Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái thứ gì đó không bình thường cho nên mới như vậy. Mà công nhận là cái món thịt viên của bác chủ phải nói là rất ngon. Ở Trung Quốc có một món thịt viên rất nổi tiếng trong ẩm thực Quảng Đông, được gọi là sư tử đầu. Tuy hương vị có chút khác biệt, nhưng mà độ thơm ngon của món của bác chủ không kém sư tử đầu là bao. Ngon lắm đấy. Ông Mừng vui lắm, món thịt viên này ông đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Vì khá kỳ công cho nên ít khi ông Mừng làm bán. Hôm qua về nói muốn ăn cho nên hôm nay ông Mừng mới nấu. Không ngờ nấu xong con của ông lại không ăn nữa. Đứng bên trong buồng, Phển vẫn lén nhìn ra bàn ăn từ nãy đến giờ. Phển thấy bất an, hành tung cũng như hành động của người đàn ông tên Lương này, vì gã điên kia có cái gì đó mờ ám. Phển tin vào những gì mình đã nhìn thấy, nhưng không có bằng chứng nói ra ông Mừng sẽ không tin. Nhìn thấy Lương với ông Mừng nói chuyện vui vẻ, nhìn thức điên đang nhặt từng hạt cơm trong bát cho vào miệng, Phển lẩm bẩm: đợi đó, tôi sẽ vạch mặt mấy người, đồ quái đản. Đến bữa cơm tối, Phển cáo ốm cũng không ăn cơm. Mới qua một ngày nhưng mà tối nay, ông Mừng nhìn thức dường như có chút gì đó khác lạ. Thức vẫn ngây dại như một đứa trẻ, mặc dù vẫn ăn cơm bốc bằng tay. Tuy nhiên số lượng cơm rơi vãi ra ngoài không còn nhiều nữa. Buổi trưa cũng vậy, khác với những ngày trước, khi cho ăn thức ăn rất bẩn, không chỉ vương vãi mà còn miết nhoai nhoét xuống nền đất. Ông Mừng liền nói với thầy Lương: từ hôm tắm rửa sạch sẽ, nhìn nó ăn uống cũng gọn gàng hơn bác cả, thế cũng đỡ. Chỉ trước mỗi lần cho nó ăn xong, cái thằng con của tôi vừa dọn nó vừa khó chịu. Bác Lương này, con gà trống tôi mua bác vẫn chưa dùng đến sao? Thầy Lương liền đáp: tạm thời chưa có dùng đến, nhưng mà bác chủ nhớ lời của tôi dặn, chỉ cho nó uống nước chứ đừng cho ăn gì trong vòng 3 ngày. Sáng nay tôi sờ vào diều vẫn còn thấy thức ăn, phải để tiêu hóa hết chỗ thức ăn cũ đi mới được. Thế nên là trong 3 ngày đừng cho con gà ăn gì cả. Ông Mừng gật đầu: tôi nhớ rồi, cần gì thì bác cứ nói, tôi sẽ giúp bác chuẩn bị. Ăn cơm xong, thầy Lương phụ ông Mừng để dọn dẹp rồi đưa thức quay trở lại gian nhà để củi. Ông Mừng đang rửa bát thì Phển đi ra. Ngồi xuống cạnh bố, Phển hỏi: bố này, bố có thấy ông Lương kia có gì bí hiểm không? Ông Mừng liền đáp: bí hiểm là sao? Tự nhiên sao mày hỏi vậy? Phển liền tặc lưỡi rồi nói: con thì con nhìn thấy hai người đấy tự nhiên con lại thấy sợ. Hôm trước, thôi, để con chắc chắn lại một lần nữa rồi con sẽ nói cho bố. Dứt lời, Phển đứng dậy bỏ đi. Ông Mừng lẩm bẩm: cái thằng này mày mới là bí hiểm đấy, tự nhiên nói chuyện úp úp mờ mờ. Phển đi rồi, ông Mừng dùng tay rửa bát. Đột nhiên ông thấy câu hỏi của con trai có điểm giống với ý của ông. Kể thật thì bản thân của ông Mừng cũng thấy thầy Lương có chút lạ lùng. Tuy chưa dám khẳng định rõ ràng thầy Lương đang che giấu chuyện gì đó. Nhờ mua gà nhưng không thịt không giết, nuôi nhưng mà lại không cho ăn. Bó vạn niên thanh thầy Lương rửa sạch vẫn ngâm nước để ở ngoài giếng. Chồng không chồng chẳng hiểu ngâm nước để làm gì. Toàn những câu chuyện khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Rửa bát xong xuôi, ông Mừng tiếp tục chuẩn bị đồ cho buổi sáng ngày mai. Đến tầm 11 giờ tối thì ông Mừng đi ngủ. Khi mà đèn điện trong nhà được tắt tối om, mọi thứ tưởng chừng như chìm trong yên lặng, thì từ bên ngoài giếng có tiếng bước chân khẽ khàng, cộng với đó là tiếng nước tí tách rơi. Thầy Lương đang rửa lại những chiếc lá được bứt ra từ bó cây vạn niên thanh. Trở lại gian nhà củi thắp đèn dầu, dùng dao cắt nhỏ lá vạn niên thanh rồi cho vào trong cối giã lấy nước. Lá vạn niên thanh sau khi được giã, thầy Lương chắt lấy nước cốt rồi cho vào chén bạc. Cầm chén, thầy bước tới chỗ của Thước vẫn đang thao láo nhìn từ nãy đến giờ. Thầy Lương đưa cái chén cho Thước rồi nói: uống đi. Thước tưởng rằng đồ ăn thức uống như mọi lần cho nên không chần chừ mà một hơi uống cạn cả chén nước được giã từ lá vạn niên thanh. Vừa uống xong thì ngay lập tức Thước buông rơi thả cái chén xuống đất, hai tay Thước ôm lấy vùng cổ họng. Thế nước mà thầy Lương vừa cho Thức uống không hiểu có tác dụng gì, nhưng nhìn Thức bây giờ đau đớn vật vã hơn cả buổi trưa. Dù là một kẻ điên nhưng mà cơn đau đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net